Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2591, tam phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Minh cổ chiếu thần liên. Bản nguyên áo nghĩa quang vân. Kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm tổ kiếm phách. Thiên kiếm hồn. Cực hạn kiếm đạo quy tắc. Đế phẩm thánh ý đan. Cấp 68 cường độ tinh thần lực. Bên cạnh thần kiếm. Thánh vương cảnh kiếm đạo viên mãn, 10 loại điều kiện này, bách gia cảnh đại thánh khác chỉ cần chiếm được một trong số đó. 2. Liền có thể ngưng tụ ra đỉnh cấp tứ phẩm kiếm đạo thánh ý, Trương Nhược Trần 10 loại điều kiện chiếm hết. Mới có thể đi tranh thủ một tia ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo áo nghĩa cơ hội. Thánh ý, nhất phẩm chi kém, khác nhau một trời một vực. Từ xưa đến nay, chỉ có hắn có thể tại bách gia cảnh, làm đến trình độ này, có được dạng này thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngoại vật, Trương Nhược Trần trầm tĩnh không biết bao lâu, tự nhận là đã đạt tới trạng thái tốt nhất, tâm niệm vừa động, thì thầm, hợp, từng đạo kiếm đạo quy tắc, giao hội cùng một chỗ, quy tắc trung tâm, một thanh kiếm trạng thái khí. Chậm rãi ngưng tụ thành hình, thanh kiếm này, hoàn mỹ đến cực điểm, thân kiếm, mũi kiếm, chóp kiếm, chuôi kiếm bất luận cái gì cả hai tỷ lệ, đều đạt tới tốt nhất trình độ, giống như tạo vật chủ sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Kiếm mỗi một cây đường cong, đều cùng thiên đạo phù hợp, giống như có thể thoát ra không gian, lại như có thể dung nhập thời gian. Thánh ý huyền bí đến cực điểm, đại biểu tu sĩ tại đạo này cảm ngộ, đã có thể vô ảnh vô hình, cũng có thể cụ tượng hóa bày biện ra tới. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra kiếm đạo thánh ý, lấy kiếm hình thái ngưng tụ ra, tản mát ra, vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn, khí thế, sáu thanh thần kiếm đều là cảm ứng được giữa thiên địa cực hạn kiếm đạo thánh ý sắp thành hình. Bọn chúng kiếm thể, không bị khống chế nhẹ nhàng lắc lư. Thật cường đại kiếm đạo thánh ý, chỉ bằng thánh ý dẫn động thiên địa chi lực. Liền có thể dung chuyển thân thể của ta. Ta thế nhưng là có một viên hàng tinh trầm trọng như vậy. Rất mạnh, thật sự là hắn không phải bình thường. Các ngươi nhìn. Trong vùng không gian này, xuất hiện vạn kiếm triều tông dị tượng, huyết nguyệt dưới, trong không gian màu đỏ sậm, tự động ngưng tụ ra ngàn vạn đạo hình kiếm kiếm khí. Khiến cho cả vùng không gian hóa thành kiếm hải, Bạch Khanh Nhi nhìn xem như vậy dị dạng, nghe được liên tiếp kiếm khí âm thanh xé gió, gương mặt xinh đẹp ngưng lại, chẳng lẽ hắn thật muốn thành công sao? Một khi Trương Nhược Trần thành công ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, chấp trưởng sáu thanh thần kiếm. Làm chuyện thứ nhất, rất có thể, chính là điều khiển thần kiếm chém nàng. Khi đó nàng sợ là thật chỉ có thể. Dùng xong Trương Nhược Trần thiếu nàng sự kiện kia, cầu hắn tha mạng. Thế nhưng là, nàng Bạch Khanh Nhi sao lại như vậy, ăn nói khép nép. Càng sẽ không ngồi chờ chết. Muốn nàng cúi đầu hướng Trương Nhược Trần cầu xin tha thứ. Sau giết nàng càng khó. Hình kiếm kiếm đạo thánh ý càng ngày càng ngưng thực. Phát ra quang hoa càng phát ra sáng tỏ. Nhưng Trương Nhược Trần lại thở dài một tiếng. Đem tán đi. Không hoàn mỹ. Kém một tia. Kém tia này. Làm sao đều đền bù không được. Đành phải tán đi. Loại phương pháp này. Tuyên cáo thất bại. Vạn kiếm triều tông dị tượng, tùy theo băng tán, Bạch Khanh Nhi hơi thở dài một hơi, động lòng người tiên nhan nổi lên hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ cần Trương Nhược Trần ngưng tụ tam phẩm thánh ý thất bại. Như vậy, coi như hắn lại không cam tâm, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nàng hợp tác, cho nàng huyết dịch, trợ nàng chữa thương, phá cảnh, Trương Nhược Trần tâm cảnh. Dần dần khôi phục, lần nữa đạt tới không có vật gì trạng thái. Cái gì mới là mạnh nhất kiếm đạo? Cái gì mới là hoàn mỹ kiếm đạo thành ý? Kiếm ý nghĩa là cái gì? trong lòng lặp đi lặp lại khấu vấn. Trong bất chi bất giác, kiếm đạo thành ý tự động ngưng tụ ra, từ trong cơ thể hắn mọc ra, càng ngày càng to lớn, đúng là hình người. Tại thời khắc này, không chỉ có bên trong tòa tế đàn này trong không gian xuất hiện dị tượng, thậm chí toàn bộ bản nguyên thần điện di tích, cả tòa kính nam giới đều có từng sợi kỳ dị mà cổ quái lực lượng hướng trong tế đàn Trương Nhược Trần hội tụ mà đi, dung nhập trong kiếm đạo thành ý hình người cao tới hơn 10 dặm. Kiếm đạo thành ý hình người bộ dáng dần dần rõ ràng, vậy mà cùng Trương Nhược Trần tại kiếm sơn trong giếng cổ nhìn thấy kiếm tổ giống nhau như đúc, tựa như kiếm tổ trùng sinh đồng dạng, tản mát ra uy lâm thiên hạ cái thế khí thế. Sáu thanh thần kiếm đều sinh ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, hận không thể lập tức bay vào thân ảnh khổng lồ kia trong tay, cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, chém giết hết thảy cường địch. Đây mới là cực hạn kiếm đạo khí tức, thiên hạ mạnh nhất kiếm đạo thánh ý xuất thế. Như vậy thánh ý vừa ra, chúng ta há có thể không nhận chủ. Sáu thanh thần kiếm đều là kích động không thôi, hồn nhiên đã quên đã từng quyết định tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng mà, kiếm tổ hình thái kiếm đạo thành ý lại ầm vang sụp đổ, hóa thành tán loạn kiếm đạo quy tắc. Tất cả dị tượng lần nữa biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thất bại rồi? Không đúng, ta rõ ràng cảm giác sắp thành hình. Đem ngày xưa kiếm tổ lưu lại kiếm đạo khí tức đều thu nạp tới, làm sao lại đột nhiên liền thất bại đây? Ngồi xếp bằng trung tâm của Minh Cổ Chiếu Thần Liên Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn như cũ không hoàn mỹ. Như vậy kiếm đạo thành ý chẳng khác gì là tại đi đường kiếm tổ đã từng đi qua. Kiếm đạo tạo nghệ mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua kiếm tổ. Tại trong hoàn cảnh đặc thù đế phẩm thánh ý đan, Minh Cổ Chiếu Thần Liên, bản nguyên áo nghĩa quang vân, Trương Nhược Trần suy nghĩ trước nay chưa có rõ ràng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, bắt lấy một cái điểm mấu chốt, lầu bầu nói, kiếm tổ đại biểu là kiếm đạo một ngọn núi cao, cũng không phải kiếm đạo điểm cuối cùng. Kiếm, vĩnh viễn chỉ là khí, mà không phải đạo, mà ngưng tụ thành ý, cũng không phải là đang tu luyện kiếm đạo trung cực đạo quả. Đúng, chính là chỗ nhầm lẫn này. Thiên hạ kiếm tu đều đem ngưng tụ kiếm đạo thành ý xem như là một kết quả, cho là quyết định kiếm đạo tương lai. Thế nhưng là, trên thực tế, ngưng tụ ra kiếm đạo thành ý, phía trước vẫn như cũ là từ từ đường dài. Phía trước có kiếm thần ngọn núi này, càng có kiếm tổ tòa cự phong này. Không sai, ta hiện tại cũng không phải là đang theo đuổi kiếm đạo kết quả. Trên thực tế, vẫn như cũ còn tại trên đường từ từ tìm kiếm. Kiếm đạo thành ý, hẳn là vừa mới bắt đầu. Không nên như vậy định hình. Một bên lầm bầm lầu bầu nhớ tới, Trương Nhược Trần đứng người lên, đi ra Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Kiếm đạo quy tắc tự động tại dưới chân hắn, ngưng tụ ra một con đường. Một con đường thẳng tắp, con đường này vô cùng vô tận dài, thông hướng vô hạn không gian, vĩnh hằng thời gian, giống như là vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Minh Cổ Chiếu Thần Liên ngưng hóa thành kỳ phạm tâm óng ánh thân thể mềm mại tuyết trắng, đứng tại trong hỗn hỗn độn độn bản nguyên, nhìn qua đi tại trên một đầu đường dài thẳng tắp Trương Nhược Trần. Hắn giống như ngay tại bên cạnh, lại như là chạy tới ngoài ước vạn dặm, trăm ngàn năm đằng sau, không biết bao lâu đi qua. Trương Nhược Trần cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất đường, không có hướng nó nhìn lại thời điểm, nó là một con đường mãi mãi cũng đi không đến cuối. Thế nhưng là hướng nó nhìn lại thời điểm, lại phát hiện nó là một cây đứng ở trước người quang trụ. Chính mình tựa hồ mãi mãi cũng bò không đến quang trụ đỉnh chóp. Không nhìn là đường, nhìn thì là trụ, xoay ngang xoay dọc, là ngang là dọc, là đường, hay là trụ, Chợt, Trương Nhược Trần cười một tiếng dài. Hôm nay, ta thành tựu tam phẩm kiếm đạo thành ý tên. Nhất, thế gian khó khăn nhất chính là. Nhất, tức đại biểu hoàn mỹ không một tì vết, cũng đại biểu khởi nguồn vạn vật bắt đầu, đại biểu cho chân ngã, cũng đại biểu thuần túy, đại biểu kiếm đạo không cong cùng không nghiêng, tức đại biểu thẳng tiến không lùi, cũng đại biểu độc nhất vô nhị, đại biểu hắn mãi mãi cũng đi không hết kiếm đạo chi lộ, cũng đại biểu hắn cần đời sau leo lên kiếm đạo đỉnh chóp. Ngang là nhất, dọc cũng là nhất, mỗi một kiếm đều là nhất, ầm ầm, sáu thanh thần kiếm trung tâm, trong đoàn bản nguyên áo nghĩa quang vân kia, vốn là biến thành điểm sáng Trương Nhược Trần, đột nhiên chân thân hiển hiện ra, chân chuồng thẳng tắp đứng thẳng, tóc dài bay lên, thể nội xông ra một cây quang trụ, bay ra đỉnh đầu, cũng bay ra lòng bàn chân, bay ra đỉnh đầu cột sáng, đánh vào vầng huyết nguyệt kia trung tâm, bịch một tiếng, huyết nguyệt bị đánh nát, quấn quanh ở trên sáu thanh thần kiếm huyết vụ biến mất theo. Sáu thanh thần kiếm nhao nhao đại hỉ, chặt đứt từ phía dưới xông tới hắc khí, khôi phục tự do, vù vù, sáu kiếm ở trong không gian ghé qua bay múa, lôi ra sáu đạo hỏa diễm quang ngấn, âm thanh xé gió như lôi đình đồng dạng điếc tai. Hắn thành công, ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thành ý, ta đã sớm biết. Hắn nhất định có thể thành công, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhìn ra hắn bất phàm. Chính là lúc này, dị biến phát sinh, trong quang vân, đã từng căn bản không tiếp nhận Trương Nhược Trần bản nguyên áo nghĩa. Giờ phút này lại liên tục không ngừng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn mừng rỡ không thôi, cảm thấy đây là đạt được bản nguyên áo nghĩa tán thành. Thế nhưng là, theo hòa tan vào thân thể bản nguyên áo nghĩa càng ngày càng nhiều, hắn lại bắt đầu không chịu nổi. Áo nghĩa, vốn nên là thần linh mới có thể nắm giữ lực lượng, thánh cảnh tu sĩ có thể nắm giữ, nhưng là, một khi quá nhiều, cũng sẽ bị cho ăn bể bụng. Bản nguyên áo nghĩa không có trí tuệ, căn bản không biết Trương Nhược Trần không chịu nổi quá nhiều bản nguyên áo nghĩa. Chỉ là liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể của hắn. Muốn cự tuyệt đều không được. Lúc trước thu lấy chân lý chi tâm thời điểm, chân lý thần điện điện chủ nói cho hắn biết, không có chân lý chi tâm tu sĩ, dù là mạnh hơn cũng chỉ có thể nắm giữ 1/10 chân lý áo nghĩa. Đồng dạng là hàng cổ chi đạo, tu sĩ có thể tiếp nhận bản nguyên áo nghĩa, khẳng định cũng có giới tuyến, mặc dù không biết có phải hay không 1/10, nhưng là Trương Nhược Trần hiện tại đã nhanh muốn sụp đổ, thánh hồn như muốn nổ tung, nhục thân như muốn nổ tung, tinh thần lực phảng phất muốn tán loạn, quá thảm rồi, vui quá hóa buồn, vừa mới ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thành ý, chẳng lẽ liền bị bản nguyên áo nghĩa cho ăn bể bụng. Kiểu chết này, để Trương Nhược Trần cực không cam tâm, kỳ phạm tâm một lần nữa hóa thành minh cổ chiếu thần liên, xuất hiện đến dưới chân của hắn, truyền âm nói, cho ta, tốt. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi xuống, lấy cố gắng lớn nhất, điều động thể nội bản nguyên áo nghĩa, liên tục không ngừng truyền cho minh cổ chiếu thần liên. May mà chính là, minh cổ chiếu thần liên chính là bản nguyên sở sinh, chậm rãi, đem Trương Nhược Trần thể nội bản nguyên áo nghĩa hấp thu đi qua. Nhưng, tốc độ quá chậm, tràn vào Trương Nhược Trần thể nội bản nguyên áo nghĩa càng nhiều. Cơ hội tới, Bạch Khanh Nhi đôi mắt đẹp sóng gợn phát sáng. Một mực yên lặng chờ thời cơ, rốt cục đến, hoa. Nàng hóa thành quang toa tàn ảnh, bay về phía minh cổ chiếu thần liên, một thanh thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, chặt đứt đường đi của nàng, kiếm quang cách nàng chỉ có chỉ vài thước khoảng cách, không cho phép tới gần chủ nhân, mặt khác năm chuôi thần kiếm lần lượt bay tới, đem Bạch Khanh Nhi vây quanh ở trung tâm, sáu đạo thần uy cùng nhau đè xuống. Bạch Khanh Nhi lại gặp không sợ hãi, nói: "Các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, chủ nhân của các ngươi sắp bị bản nguyên áo nghĩa cho ăn bể bụng, chỉ có ta có thể cứu hắn. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Trong đó một kiếm trầm giọng nói, nơi xa, trong Minh Cổ chiếu thần liên, truyền đến Trương Nhược Trần thét dài một tiếng, phảng phất chính tiếp nhận không phải người thống khổ. Bạch Khanh Nhi nói, các ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta. Bảo tồn hoàn chỉnh nhất đại ca kiếm, nói, thả nàng đi qua, chủ nhân nếu là vẫn lạc tại nơi này, giết nàng chôn cùng là được. Sáu thanh thần kiếm thối lui về sau, Bạch Khanh Nhi dáng người yểu điệu kia, như lăng ba tiên tử đồng dạng, bay xuống trong Minh Cổ chiếu thần liên. Trong lòng cười thầm, chỉ là kiếm linh, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Nhược Trần, máu tươi của ngươi cùng bản nguyên áo nghĩa, ta muốn lấy hết. Bạch Khanh Nhi hạ quyết tâm, một khi hút vào Trương Nhược Trần huyết dịch, thương thế khôi phục lại trình độ nhất định, liền phá cảnh thành thần. Một khi thành thần, lấy nàng bản nguyên trưởng khống giả thân phận, bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa đều chịu được. Sau đó, lại trấn áp địa ma tước khí linh, đưa nó lấy đi, trở thành lần này bản nguyên thần điện chi hành bên thắng lớn nhất. Nhưng mà, nàng vừa mới tới gần Trương Nhược Trần, phất tay đang muốn cắt vỡ Trương Nhược Trần cổ tay mạch máu thời điểm, lại phát hiện thân thể đột nhiên không thể động đậy, phảng phất có ngàn vạn sợi tơ đưa nàng trói buộc quấn quanh. Chuyện gì xảy ra? Nguồn lực lượng này, Bạch Khanh Nhi hoa dung thất sắc, ý thức được không ổn. Không cần đoán, là bản nguyên áo nghĩa lực lượng. Trương Nhược Trần nói, đại lượng bản nguyên áo nghĩa ngay tại Trương Nhược Trần thể nội. Hắn đương nhiên có thể điều động áo nghĩa chi lực, dùng cái này trấn áp Bạch Khanh Nhi. Cần biết, thánh cảnh tu sĩ có được một chân lý áo nghĩa, chính là chân lý sứ giả, có thể dùng cái này đối kháng thần linh. Trương Nhược Trần hiện tại thể nội bản nguyên áo nghĩa đâu chỉ một, sống chết trước mắt, Trương Nhược Trần không lo được nhiều như vậy, đem Bạch Khanh Nhi lôi kéo tới, xoay người ép đến trên người nàng. Thời khắc này Bạch Khanh Nhi toàn thân không thể động đậy, giống như một con mèo con bị chó săn ngăn chặn. Trương Nhược Trần một đôi mắt hổ, khoảng cách gần, nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt hạnh, nói, muốn không? Bạch Khanh Nhi ánh mắt không có một tia khuất phục, lạnh lùng theo dõi hắn, cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho ta chỉ là bản nguyên áo nghĩa. Xoạt, Trương Nhược Trần một trưởng đè xuống, đánh vào mi tâm của nàng, đem thể nội bản nguyên áo nghĩa liên tục không ngừng truyền đi. Quá chậm, ta sợ ngươi còn không có đem bản nguyên áo nghĩa truyền cho ta, chính mình liền đã cho ăn bể bụng. Kỳ thật, âm dương chuyển hóa là tốc độ nhanh nhất, chẳng lẽ ngươi không dùng ra đến? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần sững sờ, nói, làm sao âm dương chuyển hóa? Ngươi cũng đem ta đặt ở dưới thân, lại hỏi ta làm sao âm dương chuyển hóa? Ngươi cự gian có tiếng xấu này, hẳn là so ta người mới này còn muốn đơn thuần. Bạch Khanh Nhi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngữ khí thanh lãnh. Trương Nhược Trần làm sao đều không có nghĩ đến dưới thân nữ tử tâm cao khí ngạo tới cực điểm này, vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Bạch Khanh Nhi tự nhiên là có lo nghĩ của nàng, nếu là nàng không thể phá cảnh thành thần, mà Trương Nhược Trần lại bị bản nguyên áo nghĩa cho ăn bể bụng. Không nói trước, sáu thanh thần kiếm có thể hay không tha cho nàng tính mệnh. Coi như tha, nàng hôm nay cũng mang không đi một tia bản nguyên áo nghĩa. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng tâm cảnh trở nên thông thấu. Nếu thua đổ ước, liền gả cho Trương Nhược Trần thì như thế nào? Nhưng phải tâm cảnh viên mãn, nếu quyết định muốn gả cho Trương Nhược Trần, giờ phút này hai người bọn họ phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Mà lại, Trương Nhược Trần thế mà thật ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý. Cái này khiến Bạch Khanh Nhi đích thật là lau mắt mà nhìn. Gặp Trương Nhược Trần thật lâu không có trả lời. Bạch Khanh Nhi nhắm lại một đôi mắt đẹp. Từng cây lông mi thon dài cong vảnh lên. Hít sâu một hơi, chống lên tinh tế eo thon. Nói, thôi, ta tới trước. Nàng đang muốn đứng dậy, lại bị Trương Nhược Trần ấn trở về. Trung thực ở phía dưới đợi. Đã như vậy, liền âm dương chuyển hóa. Ngươi sau này cũng đừng hối hận. Ta không bao giờ làm hối hận sự tình. Nhớ kỹ, để phía dưới vị kia cũng hóa thành nhục thân hình người. Cùng một chỗ âm dương chuyển hóa. A, ân, cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương